Hai người trong núi, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 61 không thể đi ăn bữa cơm của Từ Diệp, đàn ông thật sự sẽ không bao giờ ăn cơm dẻo cũ nát, dù sao thì sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ rời khỏi đây. Ngày hôm sau, Lỗ Lịch Viễn có một giấc mộng xuân đã mất từ lâu. Sau khi tỉnh lại, hắn vô cùng đau lòng, trong mộng Tự Yêu bạo phát ra giọng nói vô cùng kinh hãi, gợi cảm và háo sắc thúc giục hắn tách ra hai chân của mình. Chủ yếu trong giấc mơ anh đã thực sự bị chia cắt. Người lăng nhăng không được lưu, thực sự thèm muốn cơ thể của ông già trên núi. Lục Lịch Xuyên xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui vào, vội vàng mặc quần áo vào, giặt sạch quần lót và khăn trải giường, vẻ mặt buồn bực, ai cũng ngốc. Sau đó, để rửa mặt bằng nước nóng, anh ta lấy một chiếc thìa nhựa màu đỏ và sang nhà ông già bên cạnh mượn. Anh ấy không biết điều đó. Sui, người đang cho lợn ăn vào sáng sớm, đang hút thuốc và nhìn chằm chằm vào anh ta một cách hung dữ. 62. Sau khi ăn sáng, Lỗ Lịch Viễn hỏi người chú rằng anh ta có thể làm gì trong làng để kiếm tiền, tốt hơn là không nên gắng sức, hãy sạch sẽ và nhanh chóng lấy được tiền. Bác trai không nhịn được mà tát vào đầu Lỗ Lịch Viễn một cái. Tiểu tử ngươi sợ vất vả mệt nhọc, trên đời làm sao có chuyện rẻ như vậy. Lỗ Lịch Viễn đã quen với việc bị Su Ye đánh nên không cảm thấy yên tâm khi cậu ấy đánh nó không đau, thậm chí còn nói chuyện vui vẻ với ông chú. Cuối cùng kết luận rằng, bản cậy núi ăn núi, cậy núi uống nước, không để ai chết đói, kiếm tiền cũng khó. Mỗi hộ gia đình đều tự túc. Lỗ Lịch Viễn cắn khoai lang, cảm thấy chán nản. Người chú không có việc gì làm, không làm được việc nặng vì già quá, trong lòng chợt nảy ra một ý, sao chú không giúp chú bắt vịt. Lục Lịch Xuyên lập tức ngẩng đầu. Có mệt không, có bẩn không, cái này, bác gái cười thần bí. Người đi sẽ biết, mỗi buổi chiều thả vịt đi chơi, buổi tối mới trở lại sân. Nghe có vẻ rất thoải mái, Lục Lịch Xuyên tới gần người chú bắt đầu giả vờ ngoan ngoãn mà đánh chân. Ông nội, chúng ta quen rồi, bao nhiêu ngày mới kiếm được 15 kim tệ. Bác gái cười đáp, sớm thôi, ngày nào tôi cũng cho ông 50 xu, 30 ngày nữa là xong. Lục Lịch Xuyên cố nén vẻ mặt ngạc nhiên, trong lòng cảm thấy có chút áy náy không thể giải thích được. 15 nhân dân tệ không phải là nhiều tiền đối với bản thân trước đây, và ngay cả khi anh ta chi tiêu bình thường ở bên ngoài, một người bình thường mang đi sẽ phá trời. Với giá 15 nhân dân tệ, và ở vùng núi thì khó kiếm được 1 đô la. Anh chợt nhớ ra lần đầu tiên đến đây, Từ Diệp nhờ anh nhặt lúa rơi trên mặt đất. Lỗ Lịch Viễn cúi đầu trong im lặng, trên khuôn mặt đẹp trai và công bằng của anh ta lộ ra vẻ hối hận. Anh ấy dường như không làm được nhiều, luôn luôn gây rắc rối cho những ông chú và những người biến thái cũ, một gánh nặng thực sự. 63. Lục Lịch Xuyên không khỏi trầm mặc vài giây, giúp ông chú cho gà ăn, sau lưng liền cảm thấy ớn lạnh. Khi anh quay lại nhìn, không có ai ở đó. Ngược lại, tiếng chuồng lợn ở nhà Từ Diệp lớn đến mức có thể nghe thấy từ rất xa. Lục Lịch Xuyên có chút tò mò, chuyện gì vậy? Lão nhân gia ngày nào cũng nhìn lợn như nhìn vợ mình. Anh không dám nhìn nó vì sợ bị đánh. Sau khi cho gà của người chú ăn, Lỗ Lịch Viễn vừa ăn vừa uống cạn lương tâm, vừa giúp người chú phơi quần áo, trên trán lại đổ mồ hôi, thiếu chút nữa chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không biết Từ Diệp vừa mới xông vào chuồng heo để tránh hắn, lúc này đang cúi người thực sự xấu hổ, công u cánh tay mạnh mẽ khó mở ra, vẻ mặt kiên quyết hơi ngưng tụ, và anh ấy vô cùng nóng nảy và cáu kỉnh. Con lợn cũng nổi đoá, năm nay ba con tranh giành địa vị, chủ nhân cũng tranh giành lãnh địa với con lợn. Lữ Lịch Nguyên không có gì để làm, và bình tĩnh xoa dịu con lợn. 64. Lữ Lịch Nguyên lại đến nhà người chú để ăn trưa, và con vịt đã đồng ý để anh ta đi. Anh giấu vali và điện thoại di động, thẻ ngân hàng dưới gầm giường, vì sợ rằng nếu không có chúng, dấu vết hy vọng cuối cùng sẽ không còn nữa. Lỗ Lịch Xuyên mặc áo sơ mi xám, đội mũ rơm, chân đi giày mưa, dáng người cao gầy, ăn mặc đúng giờ, nhưng có phần xuề xòa hơn và có vẻ giống người làng quê hơn. Nó vẫn đeo chiếc còi của người chú quanh cổ, và trên tay nó cầm một lá cờ đỏ nhỏ, nói rằng con vịt sau khi nhìn thấy nó sẽ biết đi về nhà. Lục Lịch Xuyên lấy hết can đảm đi đuổi vịt, đơn giản như vậy, hắn nhất định có thể làm được. 65. Nắng chiều rọi xuống mặt ao, chim sẻ và các loài chim không thể nhận ra bay khắp nơi, trong mắt Lỗ Lịch Xuyên, tất cả quả quả đều là chim. Anh ngửi thấy mùi hoa đỗ quyên, anh cảm thấy thư thái và dễ chịu, nhưng sau khi quay qua ngọn núi phía sau, anh nhìn chằm chằm vào mảnh đất rộng 10 mẫu và cái ao lớn của người chú và trầm ngâm. Đây rõ ràng là một gia đình giàu có trong làng. Lục Lịch Xuyên đột nhiên nhớ tới cái tivi ở nhà chú cùng cái đài phát thanh, Từ Diệp quả thực là nghèo nhất. Những kẻ biến thái già hút, Lữ Lịch Nguyên càng cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được, anh ta đè nén những suy nghĩ còn lại của mình và bắt đầu mở cánh cửa gỗ của con vịt, sau đó anh ta sợ hãi đến mức hú lên. Bạn chậm lại, hơn 50 con vịt lao ra như uống thuốc kích thích. Lữ Lịch Viễn không dám nhúc nhích, véo mạnh vào mũi, nhắm mắt lại, vì sợ khi di chuyển sẽ giẫm chết một con nên phải đứng chôn chân tại chỗ. Như một cánh cửa bị chặn, những con vịt rất thông minh, một số giẫm lên giày của Lữ Lịch Nguyên, và một số bay khỏi đáy quần của anh ta. Cảnh tượng này khiến Lục Lịch Xuyên không thể nào quên. Vịt qua biên giới, nhưng không có cỏ mọc. Lục Lịch Xuyên tự hỏi liệu anh ta có thể thực sự xua đàn vịt trở lại. 66, bên kia Từ Diệp không xuống đất, không cho lợn ăn, không trồng rau, mà là giặt quần áo vào ban ngày. Người bác đi qua thuận miệng nói, dạ yêu, con dâu của cô đang bắt vịt trên đồi của tôi, cô đừng lo lắng. Từ Diệp ngẩng đầu lên, cho tàn vương vãi, nghẹn ngào hỏi. Chú, anh ấy là đàn ông, nhìn trí nhớ của em, anh quên hết rồi. Bác trai xấu hổ gãi gãi đầu, lần sau em nói chuyện với anh vài lần nữa, anh hứa sẽ nhớ. Từ lâu không nói lời nào, tiếp tục đi giặt quần áo. 67, khi mặt trời lặn, Lục Lịch Xuyên quay lại đỉnh đồi để bắt vịt. Anh ta siết chặt chiếc còi của mình và lá cờ đỏ nhỏ bé đứng uy nghi bên ao, nhưng anh ta chỉ thổi nó. Đàn vịt vẫn tung tăng bơi lội, mặc kệ anh. Lục Lịch Xuyên không chịu thua, thổi mạnh như vậy nhưng không kịp thở, ủng đi mưa quá cứng, chân sờ soạng, đau đớn, rú lên một tiếng, đột nhiên không đứng vững được. Anh ta rơi thẳng xuống ao từ đó. Người chú đến nhìn thấy Lục Lịch Xuyên sợ đến mức giống lên một cách mạnh mẽ với cái loa trong tay. Già yêu, mau, con dâu của ông rơi xuống ao. 68, Lục Lịch Xuyên, một người có thể bơi, đã cứng chân khi nghe thấy điều này, và sợ hãi đến nỗi chân anh ta co quắp ngay khi anh ta nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó kết thúc, nó thực sự là một đàn em. Cách chương.